Chương 1003 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên tiên cửu phẩm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gai 156 lần thuộc tính ở Viêm Long lão tổ trên người kích thích ra trong nháy mắt này, Viêm Long lão tổ điên cuồng tàn phá, đem những thứ kia thành tiên cảnh giới cường giả giày xéo, mở ra miệng to như chậu máu, cắn vài tên thành tiên cảnh giới cường giả, chợt khẽ cắn, ê rắc rắc. Máu tươi từ giữa hàm răng trích, dạng, chảy xuống. Cũng ở đây đồng thời Long Phi thôn phệ huyết mạch điên cuồng cắn nuốt những cường giả này trên người lực lượng, khí tức, huyết mạch ê rống khi nộ long gầm thét, vô cùng to lớn thân thể ở giữa không trung chợt lộ một cái đằng, hùng hậu viêm hỏa kiêu căng nghiền đè xuống, những cường giả kia bị đánh bay ra ngoài, lại có một nhóm người lớn xông lên, bọn họ cũng ở thủ hộ thần đế bí cảnh bên trong ma bi. Ma bi bên trên điêu khắc tràn đầy đủ loại kỳ dị. Phù văn bên trên tản ra ngân lục sắc quang mang, ở ma bi bốn bên có 8 cái thô to vô cùng ống khóa gắt cao trói buộc chặt, giống như là ở vây khốn ma bi phía dưới cường giả khủng bố như thế. Ma bi phía dưới phần mộ là ai, là cảnh giới gì, ngay bây giờ không biết, bất quá lập tức lão tử cũng biết. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, e ung ung. Viêm Long lão tổ lần nữa phát uy, điên cuồng nghiền đè lên, những thứ này thành tiên cảnh giới cường giả từng cái đều là siêu cấp nhân vật cường hãn, bọn họ lượng máu mặc dù không có thái tôn 1 tỷ điểm kinh khủng như vậy, nhưng là cũng đạt tới 130 triệu dư điểm HP, coi như là Viêm Long hóa thần công lực đo cũng không cách nào đối với bọn họ tiến hành miễu sát ẻ đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết thành tiên ngũ phẩm cường giả, lấy được kinh nghiệm 500.000 không điểm, tiên lực giá trị 2.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Không bạo nổ đồ vật, điểm kinh nghiệm EXP 5 triệu một cái, yes. Viêm Long phần thiên. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, cũng sắp phần thiên long thương cho triệu hoán đi ra. Long thương bên trên phần thiên lực cùng Viêm Long trên người ngọn lửa dung hợp vào một chỗ, từng đạo ngọn lửa kim quang trùng kích ra, tạo thành từng đạo cường đại long súng hư ảnh, nổ bắn ra xuống ế bá, bá, bá, những cường giả kia bị long thương hư ảnh đóng xuống đất, trên đỉnh đầu thổi tới một chuỗi thật dài mức thương tổn, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể động một cái, Viêm Long vẫy đuôi. Vẫy đuôi một cái, như khai thiên tích địa một dạng đập ầm ầm đi xuống ê ung ung. Những thứ kia bị đóng xuống đất cường giả bị nghiền thành phấn vụn, gợi ý của hệ thống âm bạo vang lên, Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết thành tiên ngũ phẩm cường giả, lấy được kinh nghiệm 500.000 không điểm, tiên lực giá trị 2.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc nguyên tiên bát phẩm. Thăng cấp, Long Phi HP, tiên lực giá trị hoàn toàn khôi phục tới. Thương thế trên người cũng là trong nháy mắt phục hồi như cũ, nguyên tiên bát phẩm lực lượng trào vào bên trong cơ thể, Long Phi trở nên mạnh hơn một phần, ấy chưa đủ. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, càng cuồng nộ nghiền ép đi lên, người như phong ma một dạng hắn mỗi một cái thần kinh cũng căng thẳng chặt, trở nên mạnh mẽ, biến thành có thể nghiền ép cổ thông thiên tồn tại, cổ thông thiên lấy nam thiên khu vực người nhà uy hiếp hắn, đã chạm vào Long Phi đáy lòng yếu nhất kia căng, cái. Thần kinh, bất kể như thế nào, Long Phi nhất định phải thao lực cổ thông thiên, thao lực thông thiên tiên điện. Biện pháp duy nhất chính là thăng cấp, trở. Nên mạnh mẽ, nam thiên khu vực phát sinh cái gì, Long Phi cũng không biết, nhưng là cổ thông thiên nếu nói những lời đó, Long Phi cũng liền cho rằng là cổ thông thiên đối với hắn người nhà động thủ. Nếu như là cổ thông thiên động thủ lời nói, kia hết thảy đều có thể nói tới thông, nam thiên khu vực vũ tu thực lực quá yếu, phi tiên cảnh giới cường giả một cái ngón tay út cũng có thể nghiền ép cắt cao. Có thể trên thực tế nam thiên khu vực là bị cổ thông thiên khống chế sao? Không có, chẳng qua là Long Phi không biết mà thôi, toàn bộ thiên vũ đại lục, ai còn sẽ động nam thiên khu vực, động nam thiên khu vực con mắt là cái gì, Long gia, hay lại là Long vực, những thứ này đều là không biết, chỉ có trở lại nam thiên khu vực mới biết phát sinh cái gì, bất quá Long Phi bây giờ muốn làm là được thăng cấp, chính là đêm này thần đế bí cảnh cho đánh thủng xuống, hắn thời gian đã không nhiều, chỉ còn lại mấy giờ liền đến quái vật công thành thời điểm. Nếu như hắn không thể đuổi tại quái vật công thành trước đi ra ngoài lời nói, sợ rằng Long Phi trong lòng căng thẳng, răng cắn chặt, nhìn những thứ kia một lần nữa liều chết xung phong đi lên thành tiên cảnh giới cường giả, Long đầu động một cái, gầm thét một tiếng xông lên, thời gian, cấp vô cùng vội vã, Thiên Vũ Tông thành lập, hệ thống kích động quái vật công thành hệ thống, nó sẽ mạnh bao nhiêu, Long Phi cũng không biết, nhưng là hắn tâm lý rất rõ, yêu thú công thành là Thiên Vũ Đại Lục bất cứ người nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình, nếu như mình không lập tức chạy trở về lời nói, thần đế thành tất nhiên thất thủ, cho đến lúc này lời nói. Thiên Vũ Tông 50 người toàn bộ sẽ bị xóa bỏ, bao gồm chính hắn, giết. Sau 3 tiếng, Long Phi khôi phục bản tôn bộ dáng, hai tay chống đến đầu gối, miệng to thở hổn hển, Lúc này hắn tu vi đã đạt tới nguyên tiên cửu phẩm, 3 ngày trước hắn vẫn kim tiên cửu phẩm, hiện tại hắn là nguyên tiên cửu phẩm, này tốc độ lên cấp không người có thể so sánh. Nhưng là Long Phi còn bất mãn ý, coi như đạt tới hợp tiên cảnh giới, lực lượng cùng phi tiên cảnh giới lực đo khác xa quá lớn, hoàn toàn bị nghiền ép tồn tại. 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi qua một giây đồng. Hồ Long Phi thân thể mệt mỏi đến cực hạn, nhưng là hắn không thể ngừng, cuối cùng một ngôi mộ, đem cái phần mộ này bên trong cường giả làm chết, hắn đánh liền xuyên thần đế bí cảnh, cũng liền có thể thu được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, cũng liền có thể nói chính mình tiên lực giá trị tăng lên tới 1 triệu điểm. Long Phi thở ra một hơi, nhìn to lớn trùng thiên ma bi bên trên tản mát ra khí tức để cho người dường như đặt mình trong địa ngục. Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe tiểu tử, chỗ ngồi này ma bi hạ khí hơi thở quá kinh khủng. Hơn nữa, khối này ma bi, Viêm Hoàng lão tổ yên lặng nửa giây, mặc dù hắn có chút không cam lòng, nhưng là vẫn nói thẳng, vì khối này ma bi là một kiện linh bảo, nhưng là ta nhưng không biết nó tên gì, hắn có cái gì dạng lực lượng. Đây đối với Viêm Hoàng lão tổ mà nói là một loại đả kích, Thiên Vũ đại lục còn có hắn không hiểu đồ vật, thật là một loại đả kích, bất quá, ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng xem không hiểu đồ vật, kia cũng nói khối này ma bi nhất định là siêu cấp ngạo mạn thần khí. Long Phi trong lòng sôi trào, ngay cả ngươi cũng xem không hiểu đồ vật, đó nhất định là thứ tốt, hắc hắc. Vậy thì càng thêm hẳn bạo nổ nó. Viêm Hoàng lão tổ đạo, lời tiểu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, khối này ma bi phía dưới nhưng là hung vật, một khi mở ra, hậu quả sợ rằng biết. Không đợi Viêm Hoàng lão tổ nói xong, Long Phi đã đi ra ngoài, trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, hướng về phía một cây thô to vô cùng ống khóa chợt chém một cái, để cho ta đoạn. Hắn không có cách nào lo lắng hậu quả, còn dư lại 2 giờ liền trời sáng. Liền muốn phát động quái vật công thành, hắn không có thời gian, phải đánh thông thần đế bí cảnh hắn có thể đi ra ngoài. Long Phi một chút đường lui cũng không có, kẻ không muốn kinh sợ. Chính là móa. Ùng ùng. Một cây ống khóa đứt gãy, ma bi bên trên ngân màu xanh lá cây phù văn ánh sáng bắt đầu không bình ổn chớp động, số từ 1857.